Chương 2479, Phạm Thế Tâm. Khương Hiền ăn một lát sau, vẫn ở luyện hóa cái kia cổ dược lực. Không được, các ngươi ta một quãng thời gian, dược lực quá mạnh, ta sau khi luyện hóa, cũng đi ngươi sơn trăng tìm ngươi. Khương Hiền nói xong, cũng chạy trốn không còn bóng, hắn muốn tìm một chỗ yên tĩnh đi bế quan. Trầm Tường cười hì hì, rời đi giao đấu tràng, đi tới Vĩnh Sinh Tiền Trang. Trầm đại gia, có nhu cầu gì hỗ trợ? Một ông già chất đầy nụ cười, vội vàng đi tới. Lão tiên sinh, ngươi tu vi cũng không thấp nha, thực lực mạnh hơn ta nhiều như vậy, ngươi gọi ta đại gia, ta biết không quen. Trầm Tường cười ha ha, cái kia Trầm lão bản đều có thể đi. Lão giả cười sang sảng nói, vỗ vỗ Trầm Tường vai, rất dễ nghe. Trầm Tường cười nói, Trầm Tường bị người lão giả này mang tới một gian trang sức xa hoa bên trong phòng khách, ngồi ở thoải mái mềm mại da thú trên ghế, uống thơm ngọt nước trái cây. Bản thân ngươi thì có màu tím ngọc bài, vì lẽ đó hưởng thụ loại đãi ngộ này là phi thường hẳn là. Lão giả cười nói, không biết ngươi hôm nay tới có chuyện gì? Ta tới đây muốn tìm các ngươi Tiền Trang tương đối cao tầng nhân vật, không biết ta bây giờ có thể không thể cùng bọn họ nói chuyện. Trầm Tường hỏi, đây nhất định không thành vấn đề, chỉ bằng ngươi cái kia vô song đan thuật, cùng ngươi trong tay có 200 ức ngọc tiền, hơn nữa ngươi cái kia hai cái thiên đạo thần khí, ngươi tuyệt đối đủ tư cách. Lão giả cười nói, ta này cũng đi giúp ngươi thông báo. Trầm Tường gật đầu cười, lão giả đi rồi, thì có hai tên ăn mặc thật rất ít mỹ lệ nữ tử đi tới, các nàng là phụ trách hầu hạ Trầm Tường. Đây chính là địa vị nha. Trầm Tường uống một hớp nước trái cây, trong lòng than thở, tu vi của hắn không cao, nhưng bởi vì đan thuật có loại đãi ngộ này. Sở Hồng Tình nhìn thấy Trầm Tường bên người có hai cái yêu nạo nữ tử, trong lòng nhất thời không thoải mái, kiều hừ nói, để ta cùng Hương Âm ra tới hầu hạ ngươi không tốt sao? Hai người này dông chi tục phấn. Nàng cảm thấy nàng cùng Dương Hương Âm mới là Trầm Tường chính quy nha hoàn, bất quá các nàng đúng là không làm sao phục thị qua Trầm Tường. Sở Hồng Tình theo Trầm Tường, đều là luyện đan cùng trồng dược liệu. Mà Dương Hương Âm ngoại trừ trồng dược liệu ở ngoài, còn có thể thỉnh thoảng biểu diễn êm tai khúc đàn cho Trầm Tường giải buồn, tháng ngày trải qua cũng xem là tốt. Trầm Tường để cái kia hai cái yêu nạo nữ tử lui ra, sau đó cười nói, hiện ở trong lòng thoải mái đi, này còn tạm được. Sở Hồng Tình cười duyên nói, vậy bây giờ có muốn hay không ta đi ra ngoài? Không cần, các ngươi ở bên trong ở lại là được, ta nhưng không hy vọng các ngươi quan đầu ló mặt. Trầm Tường nói ra, hắn nhưng là rất thương chính mình nha hoàn. Không bao lâu, một tên ăn mặc mộc mạc trường sam, có hai chòm râu anh tuấn nam tử đi tới, trong tay hắn có một cái ngọc chế quạt giấy, khiến cho hắn xem ra hào hoa phong nhã, nét cười của hắn vô cùng khiêm tốn, rất dễ dàng làm cho người ta hảo cảm. Ta xem như là này tân bác hoang bên trong Vĩnh Sinh Tiền Trang ba trang chủ đi. Nam tử khẽ mỉm cười, đối với Trầm Tường chắp tay, ta tên Phạm Thế Tâm, Phạm trang chủ xem ra trẻ tuổi như thế, cũng thật là để ta bất ngờ. Trầm Tường cười cười nói, làm sao, lẽ nào ngươi cho rằng ta là cái lão đầu nhi? Phạm Thế Tâm làm một cái thủ hiệu mời, để Trầm Tường ngồi xuống, ngươi tìm ta có chuyện gì muốn trao đổi sao? Phạm Thế Tâm là nảy bác hoang bên trong Vĩnh Sinh Tiền Trang ba đương gia, thực lực khẳng định không tầm thường, tuy rằng hắn xem ra như là người bình thường như vậy, nhưng ẩn giấu thực lực khẳng định không đơn giản. Các ngươi có hứng thú hay không ở một cái mới xây thành thì mở tiền trang? Trầm Tường hỏi, hắn là định đem Vĩnh Sinh Tiền Trang tiến cử Cửu Tiêu Long Thành, cũng chính là Long Cửu Tiêu kiến tạo tòa thành thị này. Thành thị quy mô làm sao, đều là ra sao tạo thành, vị trí nói linh khí nồng nặc không? Chúng ta Tiền Trang mở thời điểm, đều sẽ suy xét loại này nhân tố, nếu là đạt đến yêu cầu, chúng ta tự nhiên phi thường tình nguyện. Phạm Thế Tâm nói ra, thành thị này sẽ không phải là người bí mật kiến tạo chứ? Nếu là như vậy, chúng ta đúng là sẽ suy xét, không phải ta kiến tạo. Trầm Tường vẫy vẫy tay, nhưng kiến tạo thành phố này người, từng ở các ngươi Vĩnh Sinh Tiền Trang bên trong từng công tác, đã từng là các ngươi chế tiễn sư, hắn gọi là Long Cửu Tiêu, hóa ra là hắn, xem ra ngươi quan hệ với hắn không sai nha. Ngươi Cửu Tiêu thần lô hẳn là chính là hắn biếu tặng đi. Phạm Thế Tâm gật đầu cười, ta xác thực biết hắn, hắn rất có tiềm lực, cũng lại rất có dạ tâm. Lúc trước hắn rời đi chúng ta Tiền Trang thời điểm, ta cũng đã nói với hắn bất cứ lúc nào có thể trở về đến. Thế nhưng sau đó ta nghe nói hắn gặp phải không ít phiền phức, hơn nữa còn thân trúng kịch độc, hiện tại hẳn là đã bị ngươi mở ra đi. Trầm Tường gật đầu nói, bất quá hắn vẫn có không ít kẻ thù, điểm ấy ta trước tiên sáng tỏ nói ra, hắn kiến tạo tòa thành thị này, cùng với trong thành phố các loại bộ tộc ở sau này khả năng đều sẽ đối mặt nguy hiểm. Phạm Thế Tâm cười cợt, điểm ấy không cần lo lắng, chỉ cần trị cho chúng ta Tiền Trang đóng quân, chuyện này với chúng ta tới nói không phải vấn đề gì. Ngươi muốn cho chúng ta Tiền Trang mở đến tòa thành thị này, cũng là muốn bảo đảm thành thị an toàn, đúng không? Đúng. Trầm Tường gật gật đầu, tòa thành thị này bên trong cũng có nhân loại, nhưng không hoàn toàn là nhân loại, có cái khác bộ tộc. Sau đó Trầm Tường đem tòa thành thị này tình huống cụ thể giao cho một thoáng. Nghe thấy bên trong có nhiều như vậy long thời điểm, Phạm Thế Tâm cũng đánh gãy Trầm Tường, sau đó đưa tin khiến người ta đi thăm dò tham, đồng thời nói cho Trầm Tường, chỉ là điểm ấy, cũng đầy đủ điều kiện để bọn họ tiền trang mở đến chỗ đó đi tới. Sau đó hắn nghe xong Trầm Tường tự thuật xong tòa thành thị này tình huống cụ thể sau, lập tức cũng quyết định ở nơi đó mở tiền trang. Đến thời điểm không chỉ là chúng ta Vĩnh Sinh tiền trang, Tam Sinh tiền trang cùng Vô Sinh tiền trang cũng sẽ đi, có ba người chúng ta tiền trang ở bên trong, tòa thành thị này có thể nói vô cùng an toàn. Thành phố này cũng là chúng ta gặp đặc biệt nhất, lại có nhiều như vậy bộ tộc, Phạm Thế Tâm nói ra. Lai lịch của ngươi hết sức kỳ quái, chúng ta tam đại tiền trang đến nay đều tra không ra, chúng ta còn tưởng rằng ngươi đến từ Cổ Bác Hoang, thế nhưng chúng ta khoảng thời gian này cùng Cổ Bác Hoang tiền trang liên lạc với, cũng không tra được cùng ngươi có quan hệ, mà lời ngươi nói những kia bộ tộc cũng tương đối quái dị, tỉ như bất tử thần tộc, bọn họ lẽ ra không nên như vậy ôn hòa mới đúng, lại có thể cùng các ngươi ở chung. Phạm Thế Tâm đối với này Tân Bác Hoang cùng Cổ Bác Hoang đều hết sức quen thuộc, mà Trầm Tường nói tới lại vượt quá nhận thức, ta hy nhìn chúng ta có thể trở thành là bằng hữu. Phạm Thế Tâm đối với Trầm Tường chân thành nở nụ cười, được, Vĩnh Sinh tiền trang ở trong mắt ta vẫn luôn rất thần bí, nhưng ta cảm thấy ta có thể tin mặt các ngươi. Trầm Tường cười cợt, khả năng này cần nói một ít thời gian, ta biết kiên trì nghe. Phạm Thế Tâm hàm gật đầu cười, đương nhiên, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, ta cũng sẽ cùng ngươi nói một chút chúng ta tam đại tiền trang một ít chuyện. Sau đó Trầm Tường đem hai cái thời đại dung hợp sự tình nói cho Phạm Thế Tâm, hơn nữa còn là hắn thúc đẩy dung hợp, đương nhiên. Hắn cường điệu nhắc tới bất tử thần tộc cùng hồng linh tộc kết hợp. Phạm Thế Tâm không biết chuyện này, vì lẽ đó hắn nghe thấy sau khi, sắc mặt nghiêm túc cực kỳ.